Ai rào rộng đừng đọc chương này. Có chuyện lạ là ở chỗ, trước khi đại gia chết, có bốn người đã tụ tập bên giường bệnh, nhìn vào mặt đại gia. Chẳng yêu thương xót xa gì đâu, chẳng qua là họ hy vọng có thể moi được chút thông tin gì gì. Nữa, gợi ra, gạn lấy. Nhưng rồi chẳng gì mà cũng chẳng nữa. Đại gia đã cấm khẩu. Con chuột quang giải thích cặn kẽ cho nàng hiểu tại sao chỉ có bốn người bị mất trọng lượng vì nhòm mặt đại gia qua tấm kính quan tài. Chỉ có bốn, bởi vì họ chính là bốn người trước đấy hai ngày đã tụ tập trong bệnh viện, chờ moi lấy mấy câu. Cùng hội cùng thuyền, chung mưu, chung kế, chung quyền lợi. Phải là mấy người ấy mới bị truyền nhiễm. Lời nguyền của chuột chùm đã ám trên mặt đại gia. Nhưng vì sao chàng cũng bị mất trọng lượng? Chàng có phải là đồng bọn đâu? Bởi vì chàng đã nhìn vào mắt chuột chùm ngay sau khi nó mặt đối mặt với đại gia. Đúng cái đêm ấy, tác dụng phụ, tên bay đạn lạc, tai nạn phát sinh. Mà không phải chỉ có một mình chàng, tai nạn phát sinh với cả nhà thơ tay máy và nữ nhà báo sồn sồn. Lại cô, con chuột quang khai ra bằng hết. Nó cung cấp danh sách những người bị tai nạn, thân thế, sự nghiệp từng người, địa chỉ từng người. Địa chỉ rất quan trọng. Nàng bây giờ cần phải tiếp xúc với họ, tập hợp họ lại, thống nhất hành động, buộc mấy quả bóng bay vào một mối rồi rung răng rung rẻ sắt đi. Nàng sẽ phổ biến kế hoạch hành động, chỉ đề nghị các đương sự hợp tác một cách hiểu biết. Nàng giật mình khi thấy tên ông cốp trong danh sách. Thoạt đầu khó tin, tra hỏi lại, chuột quang cam đoan, thể sống thể chết, danh danh chức danh, danh danh địa chỉ, danh danh số điện thoại, phải tin. Tình thế nước sôi lửa bỏng rồi, không tin không được. Nàng đắn đo một lúc rồi quyết định. Nàng phải bắt đầu từ ông. Nàng gọi vào đường dây nóng của ông cốp. Nóng thật chứ đùa. Alo, tôi là một công dân thủ đô, xin phép được gặp lãnh đạo, có một vấn đề khẩn cấp. Đầu dây bên kia là văn phòng của ông. Xin tiếp nhận ý kiến, đề nghị đồng chí cho biết về vấn đề gì. Dạ, tôi thuộc doanh nghiệp XYZ. Tôi muốn đề xuất một số biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vấn đề mà lãnh đạo vừa đề cập mới đây. Không thể nói chuyện mất trọng lượng. Tất nhiên. Đầu dây bên kia nói giọng phập phùng, binh bông. Cảm ơn, xin cho số điện thoại để văn phòng sẽ liên lạc lại. Giọng ấy tức là không, không bao giờ liên lạc lại. Một lát sau, nàng lại gọi vào đường dây nóng của cốp. Alo, tôi ở trung tâm thương mại AZ. Trung tâm thương mại lại là từ A tới Z, nghe như một lời hứa hẹn lợi nhuận. Tôi xin được gặp lãnh đạo để trao đổi về vấn đề xây dựng hệ thống trung tâm thương mại bán lẻ toàn quốc. Vấn đề mà lãnh đạo vừa đề cập trên TV tối hôm qua. Tối hôm qua còn đang nóng sốt, may ra sẽ được chú ý hơn. Tối hôm qua thì ông đã bị rồi, nhưng truyền hình vẫn phát lại cái băng quay ông từ 2 ngày trước. Đầu kia của đường dây nóng vẫn giọng lùng bùng. Xin ghi nhận và sẽ liên hệ lại sau. Sau, tức là không bao giờ. Bí quá, không làm sao tiếp xúc được trực tiếp với ông cốp. Không làm sao gây được sự chú ý. Doanh nghiệp nhỏ với nhà trung tâm bán lẻ, cho ngay vào sọt rác. Mà tầm cỡ người alo đến cũng có vẻ không ra tấm ra món gì được. Không ra miếng nguội miếng sốt gì được. Quên đi, quên khẩn trương. Nàng nhớ ra, ông cốp với mẹ nàng ngày trước là đồng nghiệp. Hai người cùng là sếp phó một cơ quan. Cuộc chạy đua giữa hai phó kết thúc bằng chiến bại của bà. Chạy đua quyết liệt, kết thúc bằng đại thắng của ông. Cứ thế ông lên, như diều gặp gió. Cứ thế bà dậm chân tại chỗ rồi về hưu. Cay đắng, bà vốn vẫn coi thường năng lực của ông. Sau khi bà về hưu, ông đã lên rồi. Ông chủ trương ủng hộ việc nâng tuổi về hưu cho nữ cán bộ, nữ nhân viên. Ngày chưa về hưu, chắc bà cũng tán thành. Nhưng bây giờ thì bà dãy đành đạch. Bà gửi đơn kiến nghị đi khắp các bộ, ngành, đoàn thể và báo chí, phản đối. Chỉ có người có chức có quyền mới thích về hưu muộn. Muốn duy trì chế độ lương thưởng, phụ cấp trách nhiệm, lợi lộc xây riêng, phân nhà phân đất. Về hưu thì đùng một cái mất sạch, ưu đãi bổng lộc, lại bơ vơ, trống vắng, không xe, không phone, không ai lui tới, ăn không ngồi rồi, chẳng có ai trong nhà mà tiếp tục quản lý. Một bà bạn của bà, về hưu rồi, thỉnh thoảng vẫn mò đến cơ quan cũ, gọi cô kế toán ra trả tiền taxi cho sếp cũ. Lẩm cẩm, mới có 55 tuổi chứ mấy. Bà ta bảo bà ta đến chơi. Ai cũng làm việc tối mắt. Chơi gì? Đùn đẩy nhau ra tiếp. Hoặc là tìm cách đóng cửa phòng làm việc. Trốn. Về hưu vẫn còn muốn dây dưa kéo dài thời gian nán lại công sở. Nhưng nữ cán bộ nhân viên không làm quản lý thì chỉ mong về hưu đúng tuổi. Họ mới là số đông. Họ phải một nắng hai sương, phải đi cơ sở, phải làm việc trong môi trường độc hại, bùn đất, dầu mỡ hóa chất. Nếu ngồi văn phòng thì tuổi ấy cũng thoái hóa não, chả nghĩ ra cái gì mới. Không thì cũng thoái hóa cột sống, tim mạch, gan thận. Ai như thế cũng chỉ muốn về, họ mới là số nhiều. Bà phản đối. Bây giờ nàng alo cho mẹ, hỏi mẹ xem ông Cốp là người thế nào. Còn thế nào, đoạn cuối cuộc đời công chức, bà đã dành để chiến đấu với ông ta. Bà đã kiến nghị yêu cầu quá nhiều, đã phanh phui ông quá nhiều. Giờ chán chả muốn nói. Bà hỏi lại có chuyện gì mà quan tâm đến ông Cốp. Nàng buột miệng bảo, nghe nói ông đang ốm. Thế là bà mẹ linh hoạt hẳn lên, tưng bừng hẳn lên, rộn rã hẳn lên. Gì, ốm à, ốm nặng lắm à? Ôi mẹ sung sướng quá, mẹ hân hoan quá, mẹ phải đi thăm y mới được. Bệnh viện nào con có biết không? Hay là nằm nhà? Cách ly à? Thế thì chắc phải nặng lắm. Vui nhỉ, hay nhỉ? Mẹ phải đến để xem cái mặt y khi nhăn nheo, tái mét, bê bết trên giường nó ra làm sao. Chắc là bà phải sướng hơn nếu như cầm đến cái dây mà cô đã kéo ông xuống như kéo một quả bóng bay chạm trần nhà. Nhưng nàng không tiết lộ đến thế. Nàng bảo, nàng cấm mẹ đến đấy, bệnh truyền nhiễm đấy, phải giấu đấy. Tung tóe ra cả nước thì thành đại dịch. Mà truyền nhiễm thật. Bà mẹ mà đến nhìn mặt ông ấy, không khéo bà cũng hóa thành bóng bay. Nàng bảo, nàng muốn hỏi về thói quen sở thích của ông Cốp cơ. Thích gì à? Đời ông ta thực sự chả thích ai, chả thích gì. À, có đấy, thích đất. Thoạt đầu, nàng tưởng mẹ nói thế kiểu dân gian, chán cơm thèm đất. Thích đất, bà ta khẳng định. Ông ấy xuất thân từ một làng trên vùng Trung Du. Vùng ấy có món ẩm thực đất sét, đất thịt, đất rán, đất quay, đất áp chảo, cả làng ăn. Cỗ cúng cỗ cưới mà không có món đất rán thì không phải là cỗ. Eureka, tìm ra rồi. Nàng gieo thầm trong lòng. Nhưng trước khi chấm dứt cuộc nói chuyện, nàng phải nhắc lại lời cấm. Mẹ đừng có mà mon me đến gần ông ấy đấy nhé. Thích thì để trong lòng. Việc gì cứ phải nhìn cho được mặt người ốm người chết mới hả hê. Mẹ mà đến, cẩn thận không thì mẹ cũng theo chân ông ấy luôn. Tình cũ không rủ cũng về. Đồng nghiệp cũ không rủ cũng về. Dọa một bà vô thần vô thánh như vậy vẫn chưa đủ độ. Nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Xong rồi, nàng mới quay lại, gọi đến văn phòng của ông Cốp. Nàng từ công ty ABC và có những phát hiện mới về đất. Đất, ngắn gọn thế thôi. Hiểu là đất đai canh tác cũng được. Hiểu là buôn bán bất động sản cũng được. Hiểu là chuyện tiềm năng đất cho ẩm thực cũng không sai. Nhưng thư ký của sếp không phải là sếp. Thư ký không có quê hương ăn đất. Thư ký đã nghe nhiều, tiếp xúc nhiều công ty bất động sản. Không phải ý kiến nào cũng ra lợi. Thư ký đã biết nhiều sáng kiến nâng cao năng suất đất canh tác đang bị cắt xén chia bôi gần hết. Nghe ra trong ấy không có cái lợi nào cho thư ký. Thế thì, alo, xin ghi nhận và sẽ liên lạc lại sau. Thất bại, không thể nào vượt qua được bức tường thư ký. Một cái tường thành không thể công phá. Một cái hàng rào điện tử bao quanh căn cứ sung yếu. Nàng bất chợt hiểu ra, không thể nào gặp trực tiếp ông Cốp được. Chỉ có số điện thoại đường dây nóng, lại dẫn thẳng đến thư ký của ông Cốp. Ông không có phương tiện liên lạc nào khác, không có hộp thư điện tử. Đúng hơn là thế hệ ông chẳng ai biết dùng thư điện tử. Họ coi đó là vật thể lạ, không xác định được. Một thứ bếp xếp lộ bí mật ngay trong nhà ta. Một cuộc xâm lược êm thấm từ trên không trung. Nếu ông dùng thư điện tử, thì nàng đã gửi cho ông một cái email lấp lửng, ám chỉ bệnh tật, khiến ông phải tự ý tìm đến nàng để khơi gợi tin tức. Nhưng nàng cũng đã hiểu ra cuộc công phá của nàng đã nhằm sai đích. Giống như mấy anh chàng đào mỏ, phải bấm bụng cưới con gái của các ông lớn, các đại gia. Muốn được cha, thì phải yêu con gái xấu. Muốn được sếp, thì mục tiêu phải là thư ký, phải chuyển hướng sang thư ký. Nàng lập tức ra lệnh. Còn Trật Quang lập tức cung cấp thông tin về tay thư ký của Cốp. Cả một hồ sơ lập tức hiện ra trên màn hình máy tính. Trẻ con đứa nào chẳng thích trèo cây, lội sông, trèo rào, trèo rậu. Tuổi thơ của thư ký có khác. Thằng bé thích làm rào, làm rậu. Cắm cành cây làm rào cho vườn rau. Đóng cọc làm bờ rậu bao quanh nhà. Trồng vào đấy bụi ruối, cây dâm bụt. Làm hàng rào quanh cái ao con, ngăn kẻ vào vớt trộm bèo, câu cá trộm ban đêm. Nó còn dí điện vào hàng rào dây thép gai. Có thằng ăn trộm cá bị điện giật suýt chết. Thửa ruộng của gia đình, nó cũng hì hục đắp đất khoanh vùng làm bờ thửa, rõ ràng, phân minh. Hai anh em ngủ trên một cái giường, nó lấy bút mực đỏ, vạch một đường trên chiếu, chia đôi khu vực. Thằng em ngủ hỗn, chân tay giang ra, vượt qua giới tuyến. Nó hất tay hất chân thằng em trở lại. Thằng em ngủ mê, lăn sang ôm lấy người ông anh. Đấy cũng là một cách vượt qua biên giới xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Kẻ xâm phạm cũng bị hất trở lại. Từ bé, thư ký đã thích chi tiết cái vòng tròn Tôn Ngộ Không vẽ xung quanh thầy trò Đường Tăng, vòng tròn bảo vệ, bất khả xâm phạm. Lũ yêu tinh ma quỷ từ bên ngoài thấy ông thầy tu thơm thịt, xông vào định chén. Bùm! Và ngay phía bức tường vô hình. Chính là cái vòng tròn ấy. Sướt mày sướt mặt. Chuyện Tây Du Ký nó nhớ vanh vách. Nhớ nhất là cái vòng tròn bảo vệ ấy. Nó không thích nhân vật Đường Tăng. Một ông chủ thiếu sáng suốt, thậm chí sốt nát, lại vô tư duyên dáng, gọi tắt là vô duyên. Tôn Ngộ Không chân thành, có năng lực, bao phen cứu ông ta thoát khỏi hiểm nguy thì ông ta mắng mỏ đuổi đi. Không có Ngộ Không thì ông ta đã toi. Cái tính không chịu vượt rào khiến gã nhỡ mất cơ hội được làm rể ông sếp. Vừa tốt nghiệp, về nhận việc ở cơ quan, anh ta được lòng sếp. Sếp có cảm tình với anh chàng khôi ngô cao giáo. Cậu làm con rể tớ được đấy. Con gái sếp đang học năm thứ ba ngân hàng, cũng thuộc diện tài năng trẻ nhiều triển vọng, sau này đảm bảo đếm tiền mỏi tay. Cô con gái gặp anh chàng một vài lần, cũng mê như bố. Cô gửi tin nhắn. Tối nay anh đến nhé. Đừng vào cổng chính mà trèo tường bên hông nhà. Ngay bên tường là cửa sổ phòng em. Anh chàng nhận lời luôn, khấp khởi hồi hộp lắm. Nhưng khi đi được một vòng quanh ngôi nhà, đến đúng vị trí hông nhà như đã được chỉ dẫn, anh chàng mới nhớ ra là mình không phải là Romeo, mà cô nàng cũng không phải là Juliet. Không ai ngăn duyên cấm yêu. Juliet trên cửa sổ tầng 2 và Romeo phải trèo lên, một biểu tượng vượt qua lễ giáo và vượt qua thù hận. Đằng này cô nàng không ở tầng 2, cửa sổ của cô ở ngay tầng 1. Phụ huynh đã có cảm tình. Bản thân cô đã đầy thiện cảm, mà nếu không hội đủ hai yếu tố ấy thì chàng cũng dứt khoát không trèo tường. Không trèo. Người ta đã làm ra cái tường để không ai được phép vượt. Chàng tôn trọng nó, chàng thích nó. Thế là chàng đàng hoàng bấm chuông, từ tốn bước vào nhà. Chuyện trò vừa vui vẻ vừa chừng mực. Anh đã đi xem hội hoa mới khai mạc chưa? Anh không thích hội hoa. Chàng nói ngay, rồi sửa lại ngay. Đúng ra là anh cũng thích hội hoa, nhưng bây giờ không thích được nữa. Rồi chàng hỏi cô có nhớ sự kiện triển lãm hoa tulip của người Hà Lan mới đây không? Một vết nhơ trong đời sống thành phố. Người Hà Lan mang hoa tulip sang chiêu đãi giữa một không gian rộng. Ào một cái xô đổ hàng rào cảnh sát. Ào một cái đẩy bắn nhân viên người Hà Lan ra xa 500 mét. Ào một cái xông vào giật lấy, cướp lấy. Mỗi người vặt lấy mấy bông hoa. Vặt lấy một bông cũng được, một cây lá cũng được, một mẩu cành cây cũng được. Tí theo gì cũng được. Tưng bừng, rộn ràng, hân hoan, hả hê. Ào một cái, hàng trăm người rủ nhau biến sạch. Nhân viên người Hà Lan còn trơ lại giữa khu đất tan hoang. Đờ hết cả da, uất hết cả da. Chưa bao giờ ở nước nào họ lại gặp phải chuyện dã man như vậy. Từ đó, chàng ác cảm với tất cả các thứ hội hoa lễ lạt, ác cảm với những hoạt động phải có tường rào bảo vệ. Với chàng, cái tường rào dựng lên là để cho người ta không được vượt. Nhưng hình như với mọi người, cái tường rào dựng lên là để phá, để vượt. Cô gái mê cái điển trai của chàng, mê luôn cái tính biết ngưỡng, biết dừng, biết ranh giới, biết phạm vi. Nàng tấm tắc khen với bố nàng. Không ngờ bố nàng quay ngoắt 180 độ. Thằng ấy không được. Sao bố lại thấy là không được? Ông bố bịa ra cả chục lý do, từ hôi mình, hôi mồm, cho đến ngu đần, không biết giải quyết công việc, cho đến tính tình lăng nhăng với con này con nọ. Nhưng lý do thực sự thì ông không nói. Thâm tâm ông đã mong thằng cha kia không bấm chuông vào cổng chính mà vượt tường rào rồi treo qua cửa sổ vòng con gái ông. Làm người mà không biết vượt rào thì chỉ có húp nước rửa bát mà sống. Thời buổi này. Thế là mất cơ hội làm con rể sếp. Nhưng sự đời như đã thấy. Anh chàng không lấy được con gái sếp nhỏ thì rốt cục lại được làm thư ký sếp to. To gấp vạn lần. Đời chẳng biết thế nào mà tính. Anh chàng được tiến cử vào chức thư ký và được chấp thuận. Cũng là vì có chữ nghĩa, viết báo cáo cho các sếp trong ngành đâu ra đấy, biết ra giảm những ngôn từ tuyên truyền, biết dùng uyển ngữ, lảng tránh khi chạm đến những vấn đề nhạy cảm. Tất cả đều có công thức. Vấn đề là ai biết sử dụng công thức ấy một cách linh hoạt, có sáng tạo. Thư ký là người như vậy, nhưng là thư ký sự vụ. Anh không phải soạn bài phát biểu, diễn văn. Việc ấy đã có trợ lý của sếp, cần nữa thì đã có cố vấn của sếp. Những diễn văn trước các bộ, các ngành thì đã có chuyên gia báo cáo của những bên ấy lo. Thư ký chỉ việc truyền lệnh sang cho các bộ, các ngành, sau đó tiếp nhận văn bản dự thảo bài phát biểu, thò tay vào sửa sang tí chút, thêm vào đấy những ngôn từ động viên khích lệ, những uyển ngữ, tránh viết tắt. Vô tuyến viễn thông, đừng có viết tắt là VTVT. sếp có thể đọc thành ngành vận tải vô tuyến hoặc kênh truyền hình VTV8, không viết tắt. Lúc ấy bài phát biểu của sếp coi như đã hoàn chỉnh. Ông cố vấn duyệt lại, sếp duyệt lại, xong. Việc của thư ký là lên lịch công tác cho sếp hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ, liên lạc với các bộ, các ngành để thực hiện đúng thời gian, ghi nhận những biến động, những thay đổi bất thường để điều chỉnh. Việc khác là tiếp nhận mấy công văn, giấy tờ, thư từ, phân loại cái nào cần báo cáo sếp trước, cái nào sau. Nhiều nhất là thư công dân. Kính gửi đồng chí, tôi xin trình bày vấn đề gia đình tôi bị chính quyền huyện cắt mất đất canh tác để xây sân gôn. Việc này chưa vội, ông mất đất chứ chưa mất nhà, xếp lại đã. Cái thư bị đặt xuống dưới chồng giấy tờ. Kính gửi ông, vùng biển quê tôi nước biển đang lấn dần vào bờ, tôi có sáng kiến trồng cây ở vùng ngập mặn để cứu đất. Việc này thì ông ta chỉ cần nói với chính quyền địa phương là xong. Púp, lá thư bay xuống cái sọt tre. Kính gửi bác, chúng cháu là lực lượng thanh niên tình nguyện phường. Mỗi khi chiều cường, chúng cháu huy động anh em ra hướng dẫn giao thông trong khu vực, nhưng phường lại cho là chúng cháu cản trở giao thông. Việc này mà phải viết thư cho sếp, thì mỗi ngày sếp phải nhận cả triệu lá thư. Púp, vào sọt nhựa. Nói sọt nhựa cũng là uyển ngữ, nhằm giảm bớt tính nghiệt ngã. Nói cho chính xác, nó là cái sọt rác. Nhưng hàng trăm hàng nghìn cái thư và công văn không vào sọt rác, thì phải lập ekip mấy trăm người mà xử lý hay sao? Thư ký không phải là ba đầu sáu tay, thư ký không phải là bảo vệ, nhưng thư ký phải là cái hàng rào. Thư ký không phải an ninh, nhưng thư ký phải là con đê. Tự xác định trách nhiệm nghĩa vụ như vậy. Nói chuyện đê, một ông quan tỉnh về trung ương nằm ở nhà khách chờ ròng rã. Hệ thống đê ở chỗ tôi đã xuống cấp, gặp mùa nước thì không dám đảm bảo đứng vững, cho tôi gặp lãnh đạo để trình bày. Chờ đấy đã, chưa đến mùa nước, chưa chết đâu. Một ông tỉnh khác alo đến, tôi xin gặp mặt. Bắt đầu mùa mưa trên cao nguyên rồi, chỗ tôi hay có lở đất và lũ quét, quét sạch cả làng. Chờ đấy, chưa gặp được. Không nâng cao tinh thần tự lực cánh sinh, dân bầu ông vào đấy để ông ngồi mát ăn bát vàng thôi hay sao? Ông nào cũng không có kế hoạch từ trước, đường đường đột đột xông về thủ đô, ăn dầm nằm dề, đặt vào tình thế đã rồi. Đòi được gặp, ông nào cũng bảo tình trạng khẩn cấp. Thư ký không là cái tường rào, cái đê, thì văn phòng mà đã xảy ra nạn hồng thủy. Thư ký không phải là bảo vệ, nhưng sáng sáng, chiều chiều, thấy mấy bảo vệ chạy tập thể dục cùng với sếp, thư ký cho là cần thiết. Chẳng nhẽ phải theo mốt mấy nước châu Âu, lãnh đạo cứ một mình chạy bộ, một mình đi dạo. Chẳng nhẽ cứ một mình tênh hênh tô hô ra theo kiểu mời cụ sơi, dù chẳng cụ nào sơi. Thanh bình thật, nhưng một cái vòng tròn bảo vệ như cái vòng tròn Tôn Ngộ Không vẫn là cần thiết. Có lần ông Cốp đang chạy bộ dọc theo con đường vắng, bất chợt một bà nhà quê chạy ngay ra giữa đường, ngay trước mặt sếp, quỳ xuống, đội trên đầu một lá đơn. Tốp đi bộ chạy vòng sang bên cạnh tránh bà già mà chạy tiếp. Rút kinh nghiệm, hôm sau bà già dình gần cổng dinh của Cốp, xe vừa ra khỏi cổng thì bà lại lao ra giữa đường, quỳ, đội đơn. Bảo vệ ngồi ghế trước nhanh nhẹn mở cửa lao ra, xốc gọn bà già từ sau lưng như bế một đứa bé, lăn sang bên vỉa hè cho một chú công an giao thông. Tất cả thao tác chỉ trong vòng 2 phút. Chỉ mấy ngày sau, thư ký gặp chuyện với một bà già, lần này thì chính là bà cô ruột. Bà mếu máo từ quê lên. Mất hết rồi cháu ơi, mày phải cứu làng, cứu xóm, cứu ông bà tổ tiên. Thì cô cứ bình tĩnh, nói đầu đuôi cháu nghe đã nào. Bà cô uống cốc nước chè, chê là lõng tẹt, chẳng đậm đà như chè quê mình, rồi mới vào chuyện. Vẫn là chuyện bị cắt đất làng làm sân gôn. Sân gôn thu nhập tính bằng đô la, nhưng đền bù cho dân thì không bù đắp được thu nhập thóc lúa, hoa màu. Mất mồ mả tổ tiên, mất ruộng, mất vườn. Người nông dân bị bần cùng hóa, từ nay sống bằng gì? Làng bên năm ngoái được đền bù xây khu công nghiệp, lẽ ra nhà nước giữ lại một nửa giúp dân. Tiền giữ lại ấy, nhà nước đầu tư dạy nghề, tìm công ăn việc làm cho làng xóm. Đằng này trả sạch một lần, cho xong, cưa đứt, đục suốt, đỡ phải lo. Mỗi nhà ôm một cục tiền, phá ngay cái nhà ngói đi, xây ngay cái nhà máy bằng, mua cái xe máy vi vu đi chợ tỉnh, còn tiền thừa đánh bạc, còn tiền thừa hút hít, nhóng một cái trắng tay, nhòng một cái thân tàn ma dại, đất thì đã mất, còn chỗ đâu mà trồng cấy, lấy cái đút vào mồm. Cả làng quê bị cắt đất làm sân gôn nháo nhác cả lên, cử một đoàn lên đưa đơn khiếu nại, cứ ra trước mấy cơ quan có trách nhiệm mà đứng. Bên này là đoàn của bà cô, bên kia là đoàn các tỉnh. Tỉnh nào dâng cao tấm biển ghi tên tỉnh ấy, mấy tỉnh miền Nam kém chịu rét, Trời mới hơi heo may, đã coi là rét. Có ông bà run cập cập. Trời không mưa cũng mặc áo mưa, coi như mặc áo ấm. Đang xôn xao khi thế, mưa cho một trận, chạy giạt. Ngấm nước, ngấm lạnh, hết mưa lại chạy ra đứng, rồi đứng chật vỉa hè, đứng ra cả giữa đường làm cản trở giao thông. Phải có cảnh sát giao thông đến thông đường. Có cả một xe tải giúp giải phóng tắc đường, đưa người lên, đi tuốt ra tận ngoại thành mới thả cho xuống. Có chân đấy, tự đi bộ tìm lấy xe mà về. Bà cố tức mình, không đi xe ôm mà đi bộ tìm về nhà thằng cháu. Trước đấy chủ quan, nghĩ là mình đúng, mình chân chính, chỉ cần cả đoàn đi đến đúng nơi là được. Bây giờ thì mới cần đến thằng cháu làm thư ký cho ông to. Biết vậy đến nó ngay từ đầu cho xong. Cô cứ bình tĩnh, để cháu tìm cách chuyển đơn đến cơ quan có trách nhiệm. Phải nói năng mềm dẻo, không khéo bà cô chửi cho, không khéo cả làng chửi cho. Có mà dám vác mặt về quê. An ủi bà cô xong, thư ký phải theo ông cốp đi viếng đại gia. Sáng đi còn là người bình thường, buổi trưa quay về đã là người mất trọng lượng. Anh ta xuống xe, phải nhờ một tay bảo vệ đi cùng dắt vào tận nhà. Bảo vệ vừa đi, vừa ghìm tay ấn vai thư ký xuống, chỉ trực bay lên như quả bóng bay. Vào đến trong nhà thì anh được bà cô tiếp quản. Bà cũng phải gồng người giữ cho thằng cháu khỏi bay lên đầu chạm trần nhà. Bà phải tìm một sợi dây buộc nhẹ anh ta vào cái ghế. Bà lên nhà ông cháu không phải để làm cái việc buộc dây, bà lại mếu máo. Sáng nay nó vẫn còn là niềm hy vọng của bà, của cả làng. Giờ thì nó ra thế này, ai là niềm hy vọng của nó bây giờ đây? Có đấy, người ấy là nàng. Nhưng nàng không làm sao tiếp cận được ông cốp. Người vừa thay thế thư ký ở văn phòng ngay lập tức trở thành một hàng rào mới. Đến lúc ấy nàng mới hiểu phải nhằm thẳng vào thư ký. Đó là mục tiêu chính. Thư ký đang ngồi trước màn hình máy tính tại nhà thì nhận được một cái email lạ. Thoạt đầu tưởng là thư quảng cáo hoặc thư rác, đã định xóa đi, nhưng giật mình ngay. Cái tiêu đề, niềm hy vọng cho những người mất trọng lượng. Ấn tượng quá đi chứ. Thử xem thế nào. Lá thư gửi chung cho tất cả những người bị mất trọng lượng. Chỉ rõ ra là toàn thành phố hiện nay có 7 người. Căn bệnh vô phương cứu chữa, không thuốc thang nào trị được. Chỉ còn cách đồng tâm nhất trí. Điểm hẹn là đây. Trong cái phòng hội thoại, chat room này, xẹt một cái, cặp bài trùng thơ và báo nhảy vào kết nối. Nhà thơ bảo, bạn ơi, người ta bảo bồng bềnh mất trọng lượng làm thơ mới hay, tức là người ta nói đều. Bây giờ tôi mới biết, lâu nay tôi chỉ diễn, chứ thực ra tôi không bị bềnh bồng. Hãy hóa giải cái bềnh bồng giúp tôi. Cô nhà báo bảo, bạn hãy cứu tôi. 2 tuần tôi phải gội đầu 1 lần, mà hôm nay xong tuần thứ 3 rồi. Cô báo tuôn ra như thác, kể lể. Sáng nay cô liều mình, nhờ người nhà dắt sang hiệu gội đầu ngay cạnh nhà. Cô vốn bán mỹ phẩm, nhưng bán là bán cho thiên hạ. Bản thân thì cô kém gội đầu, kém tắm, kém dùng mỹ phẩm. Minh Hồi có cái hay của Minh Hồi. Có người phải nhớ quay quắt cái Minh Hồi ấy đấy. Ủ cái đầu sang tuần thứ 3 thì mình không quản ngại, chỉ hiềm nỗi, ngứa quá. Sang hiệu gội đầu, nhân viên giữ cái đầu kiểu Barbie của cô để gội thì 2 chân cô bay vút lên, chia thẳng lên trần nhà như trồng cây chuối lộn ngược đầu. Cái đầu nhúng ngược xuống máng rửa. Cô nhân viên phải gọi thêm 1 nhân viên nữa, kéo toàn bộ thân thể cô nhà báo xuống, ấn cho nằm yên trên cái ghế ngả. Kể xong cô kết luận, bạn ơi, hãy cứu chúng tôi. Lần này cô nói chúng tôi, hàm ý cả nhà thơ. Thế là nàng đã bắt đầu gây được sự chú ý của đám mất trọng lượng. Đã được 3 người, chắc chắn thư ký sẽ phải thuyết phục sếp. Vậy là được 4 người. Chắc chắn cô báo phải nói với giáo sư bố cô. Vậy là được 5 người. Tính cả chàng nữa là 6. Xẹt một cái. Bớt, cứu cả tôi nữa. Luật sư riêng của sếp nhảy vào. Nàng đã đọc hồ sơ, đã biết về luật sư này. Hoan nghênh, bây giờ coi như đã đủ 7 người. Bây giờ tất cả phải nghe lời tôi, phải tin tôi là cứu tinh duy nhất của các vị. Cứ thế, câu lạc bộ trên mạng của đám mất trọng lượng được thiết lập. Nàng thở phào, có thể nói đã khai thông được bức tường thành xung quanh cốp, đã đục thủng, đã xuyên thấu, đã vượt qua. Bây giờ thì mặc cho thư ký tìm cách nào đó thuyết phục sếp. Anh ta sẽ phải làm sao cho ông sếp tin, không coi đây là mê tín dị đoan hay âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Việc của nàng là tìm bắt cho được chuột chùm ở vùng biên, mang nó về nghĩa trang để đối chứng với 7 người và cái tử thi mới chôn của đại gia. Bắt chuột chùm, nghe ra là việc đội đá vá trời, nhiệm vụ bất khả thi, nhưng nàng đã có kế hoạch. nàng đã quyết. Ai ăn đất, đừng đọc chương này. Phải nói cho người đọc yên tâm rằng, ngay chiều hôm ấy, nàng đã ngồi trên một chiếc xe phóng lên vùng biên. Chiếc xe 15 chỗ ngồi chở theo hơn 10 người nữa và một số vật dụng cần thiết. Họ là ai thì xin người đọc hãy kiên nhẫn và có thái độ hợp tác, rồi sẽ sớm biết ngay thôi. Trong lúc ấy thì ông Cốp đang trả lời phỏng vấn truyền hình, tại văn phòng của ông chứ không phải trong một cuộc tiếp xúc nào. Mọi sự phải tự nhiên, phải để cho công chúng thấy ông vẫn bình thường, không có vấn đề gì vì sức khỏe. Trước đấy, thư ký đã giải thích với ông mọi sự. Trái với dự đoán của nhóm mất trọng lượng, ông Cốp hiểu ngay ra vấn đề. Cách đây vài năm, ông ốm một trận rầm rề. Thầy bói bảo phải xây cái chùa ở vùng ấy vùng nọ. Ông đã tổ chức một chuyến đi khảo sát tình hình phát triển kinh tế ở vùng ấy vùng nọ, biên giới, vừa có núi, vừa có biển. Ngôi chùa mấy trăm năm giờ đổ nát hoang phế. Chùa cổ mới thiêng, hoang phế càng thiêng. Dựng lại chùa trên cái nền cổ của nó càng thiêng. Đại gia hiểu đây là cơ hội vàng để đền đáp ơn nghĩa ông Cốp. Sức khỏe của anh là tài sản của thiên hạ. Đại gia nói đơn giản, coi như đã quyết. Buổi sáng ấy, có một con mèo bị cắn đứt đầu ném vào bên trong sân khách sạn. Đám nhân viên đang xôn xao, đòn thách thức mới của băng chuột nhà xác. Ông Cốp biết chuyện, bảo cho ông con mèo ấy, gói bọc cẩn thận, bỏ vào cốp xe mang về Hà Nội. Ông tự tay đào hố trong khu vườn biệt thự Tây của mình, chôn con mèo, trồng vào đấy một cây khế. Khế ấy có sắc mèo chắc sẽ ngọt. Ông thích cây khế, loại cây ăn một quả, trả cục vàng. Có một cái gì đó giống như lộc vào nhà. Ông thích đào hố trồng cây, đấy là thiên hướng nghề nghiệp. Ông thích chôn xác mèo, đấy là nhu cầu của những ai thích trồng cây khế. Thỉnh thoảng ở khách sạn của đại gia lại có một xác mèo bị đứt đầu ném vào. Lần nào đại gia cũng nhớ gói bọc cẩn thận, bỏ vào cốp xe mang về Hà Nội đến tận dinh cho ông. Sở thích trồng cây có từ thời ông còn học trường trung cấp. Sinh viên trường ấy ai cũng thuộc lòng rằng chặt cây phá rừng là xấu, trồng cây gây rừng là tốt. Hát lên tưng bừng rộn ràng. Rừng ơi ta đã về đây, mang sức của đôi tay lao động khó khăn không quản ngại. Đoàn thanh niên của trường phát động đào hố trồng cây xanh phủ đồi chọc. Xung quanh khu vực trường nhấp nhô toàn đồi chọc. Thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm thành lập đoàn. Mỗi đoàn viên thanh niên đào 30 hố trồng cây. Tất nhiên không chỉ có hố, sau đó người ta sẽ trồng cây vào. 30 hố, trong 3 ngày, hùng hục đào, quần quật đào, thở hồng hộc đào, nhễ nhại mồ hôi đào. Thế mà chỉ có một mình ông Cốp, lúc ấy đang là sinh viên, lại không thấy đào. Cốp còn đang bận tíu tít với bộ phận loa đài, cờ đèn kèn trống, chuẩn bị cho hội diễn của trường. Bọn hát sướng là bao giờ cũng mồm miệng đỡ chân tay, bao giờ cũng tranh thủ hát hò múa may để đỡ phải lao động, từ văn nghệ quần chúng mà lên dần thành văn công tỉnh, văn công quân khu, hưởng lương công chức thấp lè tè, nhà cửa sơ xác, con gái nheo nhóc, nhạt hết son phấn đêm diễn, sáng hôm nhau cằn nhằn cắn xé nhau, nhưng cũng cắn răng chịu vậy, chấp nhận cái đời nằm ngửa ăn sẵn. Đấy là ý nghĩ trong đầu đám sinh viên đang hùng hục quần quật đào. Chấp hành chi đoàn lớp có ý kiến nhắc nhở Cốp. Lúc ấy đã bắt đầu ngày thứ ba. Mọi người đã đào được 2 ngày rồi. Cốp điên tiết, bỏ cả loa đài phông màn đấy. Cốp xách cuốc xách mai lên đồi. Đào, chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi. Sáng mai nghiệm thu. Đào, đào thâu đêm. Đốt nhựa lên cây, đào một mình. Sáng ra thì Cốp đào xong. Kịp trước giờ chi đoàn đi nghiệm thu. Bí thư chi đoàn đang định lên tiếng biểu dương Cốp trước cả lớp, vì đã có thành tích nỗ lực vượt mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu được giao đúng thời hạn. Đúng lúc ấy, tổ nghiệm thu kêu lên. Sao lại thế này? Chỉ tiêu mỗi người đào 30 hố, tròn 30, ứng với 30 năm thành lập đoàn. Đếm đi đếm lại. 32 hố à? Vâng, Cốp gật đầu xác nhận. Sao lại 32? 32 thì sao? Càng nhiều càng tốt. Vấn đề không phải là càng nhiều càng tốt. Chỉ cần anh ta đào 30 cái hố, con số có ý nghĩa, con số 32 của anh ta có dụng ý gì? Ý đồ gì? Thiện ý hay là ác ý đây? Cần phải xem xét lại động cơ, thái độ của đoàn viên này. Có mấy ý kiến của chi đoàn đề nghị lên đoàn trường. May bà bí thư đoàn trường là một giảng viên trẻ. Anh bí thư gạt ngay đi. Cần tuyên dương đồng chí ấy đã có thành tích vượt khó hoàn thành nhiệm vụ. Cần phê phán đồng chí ấy là nóng vội hiếu thắng, là vượt mức được giao. Số má gì đâu. 2 năm nữa đoàn ta sẽ 32 tuổi, sẽ còn lớn mạnh hơn, cường tráng hơn, huy hoàng hơn. Ngôn ngữ nhiều khi có sức mạnh như một quân đội. Vậy thì tính từ nhiều khi có sức mạnh của những sư đoàn. ào một cái đến chiếm lĩnh hoàn toàn. Người nghe hoàn toàn rụng rời, buông vũ khí và tấm tắc thán phục kẻ chinh phục mình. Hùng biện: anh bí thư đoàn trường về sau lên làm bí thư tỉnh đoàn, lâu lâu gặp lại vẫn vui cười ôn lại chuyện xưa. Chàng thì về sau còn lên cao hơn cả anh bí thư. Nhưng đấy là chuyện về sau, người đọc cũng đã biết rồi. Thực ra đào hố trồng cây không phải là việc xa lạ đối với anh chàng. Quá gần gũi là khác. Vùng quê của chàng có món đặc sản là đất. Nhà nhà ăn đất, người người ăn đất. Cơm gà cá gỏi gì thì trong mâm cỗ cũng phải có món đất. Rau cỏ gia vị gì thì cũng phải có món đất. Muốn ăn khoai, vác mai đi đào. Muốn ăn đất, vác mai đi đào. Trời phú cho vùng này cả một mỏ đất ăn được. Lên đồi, cuốc nhẹ lớp đất bề mặt lên, rồi dùng mai sắn từng miếng, như từng viên gạch mộc. Đỏ hồng hồng, tươi roi roi, như miếng thịt bò còn rơm rơm máu, săn chắc và ướt mềm. Vỗ vào miếng đất, nghe bồm bộp là loại đất thai. Nghe bành bạch là loại một. Như vậy là đủ độ săn chắc và ngọt thịt. Người thích ăn gỏi có thể bè một miếng, quấn cái lá sung, lá ổi, lá đinh lăng, chấm mắm tép, bỏ mồm ăn ngay. Có người chẳng lá lầu gia vị gì, cứ thế ăn luôn, nhai kỹ mấy gia vị ngọt mộc. Chế biến thì có đủ loại, gói lá dong, lá chuối, luộc lên, sắn từng miếng như vỉa đậu phụ, hấp cách thủy, chấm mắm tôm, thả từng viên như viên mọc vào nồi bún dọc mùng, nắm từng viên như con ngoé, thả vào nồi canh măng ếch, giả làm ngoé ôm măng. Băm viên, rán giòn, rán như rán chả cá, xào lăn, bánh gối, bánh nướng, bánh áp chảo, bánh bao, bánh giò. Cỗ mà không có món đất thì không phải là cỗ to. Từ đám rỗ trong nhà cho đến tiệc tùng việc làng khao mừng ai phạt vạ ai. Cái năm anh chàng 15 tuổi thì miền Bắc hòa bình. Cả vùng quê tưng bừng cướp khách cỗ bàn suốt ngày. Lũ trẻ như cậu được dịp phát mai đi đào khắp mấy vùng đồi xung quanh. Các anh bộ đội cụ Hồ giải ngũ tràn đến lập làng, xây dựng nông trường, xây quê hương mới. Bữa đầu mới ăn đất, các anh còn e dè. Dăm ba bữa sau, chính các anh cũng vác mai đi đào. Nông trường làm ruộng, trồng lúa, vỡ đồi hoang, trồng ngô khoai sắn, nhưng vẫn dành ra những vùng đồi để khai thác đất đặc sản. Nhiều anh sau này đi phép về quê dưới xuôi, còn mang theo tấm bánh đất làm quà, thậm chí còn chuyển giao công nghệ về quê, phát triển ra trên một diện rộng. Chàng thiếu niên thường sang nông trường chơi với mấy anh bộ đội, sẵn sàng làm mọi việc các anh sai bảo. Bù lại, cậu được các anh dạy hát, dạy múa. Các anh đều chiến đấu từ vùng núi Tây Bắc về, sống với bản làng trên ấy, thuộc hết dân ca, dân vũ trên ấy. Múa sạp, chặt mấy cây tre mập mạp, mỗi cặp cầm hai thân tre đập vào nhau theo nhịp. Con trai con gái nhảy trên những thân tre đang dập ra dập vào. Hát, son son son đô son son đô re re mí xì re re đô re đô son, dập dập, nhảy nhảy, hát, re son xí la, la la xí mì son son, dập dập, nhảy nhảy, hát hát. Có lần cậu lạc nhịp, bị hai thanh tre dập vào mắt cá đau điếng, cái chân sưng tấy mất mấy ngày, thế mà vẫn mê, vẫn cứ múa nhảy, hát. Inh là ơi, sao nọ ơi, bài hát tình tứ giao duyên miền Tây Bắc. Gái mặc váy áo mông cầm ô ngúng nguẩy, trai cầm khèn bè, khom người lượn vòng quanh như gà trống đạp mái, cậu trai thuộc hết. Xuân thu nhị kỳ, đoàn văn công tỉnh, văn công quân khu về nông trường biểu diễn, tiếp đón linh đình, nem công trả phượng, đặc sản đất, đất luộc, hấp, rán, nướng, nấu canh. Lúc đi thì nặng tay quả cáp, lâm thổ sản. Văn công như rời, sân khấu ngoài trời, màn mở ra toàn thấy những chàng, những nàng xinh như hoa mới nở, tươi như đất mới sắn, thần tiên. Chương trình nào thấy ấy cũng có những bài ca, điệu múa các dân tộc. Chương trình nào cũng có ca vũ Tây Bắc, xòe thái, múa sạp, mùa xuân trên bản mèo, bình minh trên đỉnh núi. Mấy cô thiếu nữ hát vi vu. Sáng rồi, nắng bừng lên ly kia rồi. Kìa ngàn sương mờ, sương la mờ. Đúng là tiên cảnh. Ngày hôm sau, đoàn văn công chia tay nông trường để về biểu diễn ở thị trấn của huyện. Hai anh em cậu trai chui vào thùng xe tải chở đạo cụ Phong Màn đi theo. Đến thị trấn, dỡ đồ xuống thì phát hiện ra hai chú chàng. Một đứa 17, một đứa 15. Cho chúng em đi văn công với. Các em biết làm gì? Xòe thái, múa sạp, hát, chúng em biết hết. Khuân vác, đồ đạc nấu cơm, chúng em biết hết. Hát xem nào. Chú 17 hát. Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa. Chú 15 hát. Sáng hôm nay, anh tôi vắt cuốc, vắt cuốc ra thăm đồng. Anh cuốc như thế này, anh cuốc như thế kia, như thế này là như thế kia. Hai đứa hát đều hay, bồi dưỡng nữa có thể thành ca sĩ được. Nhưng ông trưởng đoàn nhận thằng Anh. Thằng Anh đã đến tuổi trưởng thành, cao ráo, da trắng bóc, môi đỏ chót, da dáng mặt hoa da phấn. Chú em thất bại trở về, nhưng mơ ước văn công vẫn không nguôi trong lòng. Sau vài năm chú đi trung cấp, chú chọn nghề sơn tràng nay đây mai đó, rừng xanh núi đỏ, lênh đênh bẻ mảng, vượt thác gành, làm bạn cùng chim muông xíu xít, đương đầu với những con thú oai hùng. Rừng ơi ta đã về đây, chú vừa đi vừa hát. Nghỉ hè, chú lên đoàn văn công thăm ông anh. Nghỉ phép, chú lên đoàn thăm anh. Chú thành người quen của đoàn. Ông trưởng đoàn bảo, ông tiếc đã không chọn chú, không đẹp bằng thằng anh, nhưng mỹ cảm tốt hơn nhiều. Giọng hát cũng ngày hay hơn. Thằng anh mày chỉ gái, lúc nào cũng nhắng lên như con chó dái. Múa ngày càng cứng, hát ngày càng phô, không có duyên sân khấu. Thế nhưng anh của chú vẫn múa hát tập thể. Cô múa chính đẹp như tiên sa. Nhóm múa tập thể chỉ làm nền để tôn cô lên, lộng lẫy, trong ngần, kiểu mong manh như không một cái gì chạm vào được. Đêm ấy, chú về phòng ông anh, nằm chờ mãi mà ông anh vẫn chưa về. Buổi diễn thì tan đã lâu, sốt ruột chú đi tìm. Loanh quanh mãi trong khu nhà tập thể vẫn không thấy, sang cả nơi tập của đoàn, tất cả đã tắt đèn. Vòng ra sau hội trường, chỗ ấy, đám diễn viên mỗi khi tập mót quá vẫn thường ra vén quần tiểu tiện, nghe có tiếng hổn hển, trăng mờ. Vẫn đủ thấy thân thể của cô gái, trong ngần, nữ diễn viên múa chính. Vẫn đủ thấy thân hình ông anh, nam diễn viên múa phụ họa, mùi nước giải sộc lên xung quanh, nồng nặc. Cũng có một chút bàng hoàng, cũng có một chút vỡ mộng. Nhưng cũng chỉ giam 3 ngày, cái lòng mê đắm văn công văn nghệ đã bao trùm lên tất cả. Tràn qua, vùi lấp lên những mắc mớ trục trặc. Công việc của người anh vẫn là ước mơ cả đời của cậu. Nhưng ông anh không phát huy được, làm văn công rồi. Anh ta mới tự khám phá ra rằng mình không hẳn đã thích hát, thích múa, chẳng qua là mình thích đứng ở trên cao. Sân khấu ngày ấy bài trí đúng theo lối cổ điển, bao giờ cũng ở một tầm cao, người xem phải từ dưới mà nhìn lên, diễn viên trông cao hơn, đời sống sân khấu được tái hiện cũng cao hơn. Nhưng sau một đêm diễn quần quật, sáng ra ngủ dậy muộn, anh chàng lại thấy mình nằm chơi trong căn phòng hẹp của dãy nhà cấp 4. Mùi nước giải từ phía sau nhà xông vào nồng nặc. Mình sẽ chết già trong cái xó ẩm thấp này, trong cái tình trạng nghèo sơ nghèo xác này, trong cái vô danh này. Gã đã quyết. Trong đám con gái theo gã như một tiểu đoàn, gã chọn ra như chọn cá. Con cá tươi nhất là con gái một ông tướng. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, tức là thầy mới là mục đích, còn yêu là biện pháp để đạt mục đích. Yêu cha mà lấy con là phương tiện. Vậy gã đã có biện pháp để sử dụng phương tiện mà đạt mục đích. Cô gái thì lăn lắc vào đòi lấy gã, thì cho nó lấy, tướng ông tướng bà tặc lưỡi. Thế là từ đấy đi đâu, gã cũng giơ cái mác con rể ông tướng ra, cơm bừng nước rót, quả cáp. Không phải là theo kiểu mến mộ văn công, mà là cung kính. Không phải cái cao của một địa vị ảo trên bục cao sân khấu, mà là cao trọng. Đến thế thì gã thỏa ước. Từ một thằng bé đào đất ở vùng Trung Du, bây giờ đã lên đến địa vị danh gia vọng tập. Đoàn văn công bồi dưỡng gã thành cán bộ khung. Gã chẳng màng, mà gã cũng không biết lãnh đạo. Nhong nhong ăn chơi, lang bang ăn chơi, khoe khoang khoác lác. Sau này gã cũng bỏ đoàn văn công luôn. Ở lại đoàn sẽ sớm thành đào giả kép ế. Ra ngoài thì mặt hoa da phấn, con gái mới lớn đàn đàn lũ lũ chạy theo. Sau này gã lại thêm ông em thành đạt. Em trai gã còn lên cao hơn cả ông bố vợ gã. Gã đi đâu cũng quan trọng, cũng cao. Gã đi đâu cũng ra vẻ sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Có gì sẽ nói với trên. Nói với trên một câu là xong ngay. Có một người anh như vậy, sự nghiệp của ông Cốp đôi khi cũng vướng mắc tí chút. Người nhà đã không giúp được gì, thỉnh thoảng lại gây thêm sóng gió. Cũng có đôi lúc nhắc nhở ông anh, nhưng chứng nào thật ấy, đành phải tặc lưỡi. Tính cách con người hình thành từ tuổi lên năm. Tốt nghiệp trung cấp, chú em được phân công về một vùng rừng, đúng với nguyện vọng, thỏa chí vẫy vùng. Anh là người yêu đất, yêu rừng, yêu cây, yêu muông thú. Anh gây dựng phong trào văn nghệ cho cơ quan. Thấy mặt anh là thấy tiếng cười giọng hát. Đến với bản làng tuyên truyền trồng cây gây rừng, chống chặt cây phá rừng, anh hát. Đi rừng với đồng nghiệp, anh hát. Đi một mình, anh hát. Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang. Chặt khúc ra một câu thì tưởng là tâm thần. Nhưng ai làm nghề rừng thì hiểu câu hát ấy rất hiện thực. Nhưng công việc của anh không chỉ có tiếng hát. Rừng đang tươi xanh thì tiếng rìu phầm phập, tiếng cưa xèn xoẹt, cây bị đốn ngang thân kêu răng rắc, đổ ào ào, rùng rùng mặt đất, muôn thú bị bẫy, bán gỗ được cả tỷ đồng, bán thú rừng hàng trăm triệu, ngà voi, xương hổ, nhung hươu, sừng tê giác. Thịt thú rừng ăn rào rào trong các bãi bia, quán rượu. Thịt chồn có virus gây bệnh đường hô hấp mà vẫn ăn. Thịt tê tê có vi trùng hủi mà vẫn ăn. Cái ngon đang ở ngay trên đầu lưỡi, bệnh tật thì còn xa. Công việc của anh là ngăn chặn, chặt cây, bắt thú, phá rừng, truy đuổi, bắt, lập biên bản, chuyển sang cơ quan có trách nhiệm, xử lý hình sự. Nhiều kẻ sợ hãi bỏ nghề, nhiều kẻ ngoan cố trụ lại quyết tử. Chúng tổ chức phản công. Sâu trong rừng vắng, anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang. Đã như thế thì anh sập cái bẫy thú. Bọn phá rừng cố tình đặt bẫy. Anh bị treo ngược lên gần 2 ngày. Đồng nghiệp tìm thấy anh trong tình trạng thoi thóp, mặt mũi phù nề. Lần khác, chúng vây đánh anh chí tử. Chúng ném cái thân thể bé bét của anh xuống suối. Dân bản vớt được anh lên, phục thuốc. Sau mỗi lần như vậy, anh được biểu dương khen thưởng toàn ngành. Anh được về thủ đô báo công và dự đại hội thanh niên toàn quốc. Anh được đi dự đại hội thanh niên sinh viên thế giới. Anh được đi bồi dưỡng nghiệp vụ 1 năm ở mấy nước Đông Âu có rừng. Về nước, anh lại về với rừng. Hăng hơn trước, cưới vợ, đẻ con, gia đình nheo nhóc, anh vẫn hăng hơn trước. Đỉnh điểm là cái án tử hình. Tử hình nào ở đây? Anh đang vang danh trong ngành như vậy cơ mà. Đấy là án tử hình của bọn lâm tặc, án tử giang hồ. Chúng treo đầu anh mấy chục tấn gỗ, tương đương cả tỷ đồng. Anh đã bắn gã trùm gỗ khét tiếng khắp vùng. Băng của gã sử dụng ngót trăm nhân công, có xe riêng chở gỗ, có xưởng riêng cưa cây xẻ gỗ. Anh đối mặt gã ngay trong rừng. Chỗ ấy, gã ngang nhiên dựng lán trại như một xưởng gỗ hợp pháp. Buổi trưa vắng, tay chân của gã bỏ đi đâu hết. Chỉ có mỗi ông trùm và kiểm tra đang loanh quanh trong lán. Bên này cũng chỉ có một mình anh. Mặt đối mặt, gã trùm tay cầm cái rìu lừ lừ tiến đến. Gã không coi khẩu súng anh cầm trong tay ra cái gì. Gã không coi anh ra cái gì. Gã vung rìu lên. Đúng lúc ấy anh nhả đạn. Đoàng, một phát trúng cái tay cầm rìu. Đoàng, phát nữa trúng tay trái. Anh băng bó cho gã trùm rồi giải gã về huyện. Nhưng bằng cách nào đấy, gã lại trốn được khỏi bệnh viện. Gã tuyên án tử hình anh. Tình trạng hiểm nghèo cấp bách đến mức trên phải rút anh về bộ, cách ly anh khỏi vùng rừng. Sự nghiệp rừng của anh coi như chấm dứt bất ngờ. Người mê tín bảo cái nghề của anh độc. Không phải độc vì sơn lam trương khí, nó độc theo kiểu độc của nghề buôn đồ cổ. Dễ rước tay họa vào nhà, không ốm đau thì cũng tai nạn mất mát, không ngay lập tức thì cũng nhẩn nha đến cuối đời, không rơi vào mình thì cũng ứng vào vợ con. Con gái lớn của anh dạo mới lên 3, nghịch cái phích nước, bị cả phích nước sôi đổ vào chân, suốt từ đầu gối xuống. Mẹ thì đang mải lo son phấn để đi văn nghệ thị trấn, chẳng biết cấp cứu gì cho con, chẳng biết nhúng cái chân con vào nước lạnh để sơ cứu, để nguyên cả cái chân đi tất ngấm nước sôi như thế mà đưa con ra trạm y tế, lúc ấy mới lột cái tất ra, lôi tuột hết cả lớp da theo. Y tá cho uống kháng sinh, ông lang cho đắp lá đắp lầu, rồi cũng khỏi, nhưng 5 ngón chân con bé thì dính vào nhau như chân vịt. Trốn rừng xanh núi đỏ như thế thì phải chịu, vợ vụng như thế thì phải chịu. Gia đình chuyển hết về thủ đô, chị vợ càng son phấn nặng. Mặc cảm nếu mình không son phấn thì mình quê. Ngộ nhận rằng son phấn biến người không nhan sắc thành nhan sắc. Đánh phấn thật dày, tô son thật đậm, kẻ chỉ thật sắc. Cái gì cũng tăng lên một tông. Mặt chị nhiều lúc như nhân vật kịch nô mặt nạ Nhật Bản, giữa chốn đông người, lúc nào cũng nổi bần bật. Như là vừa đi diễn tuồng về, sơn vẽ, kẻ biển cho mình chán, lại quay sang trang điểm cho chồng. Đặc biệt là từ khi chồng lên xếp trưởng một vụ, lên thứ trưởng, rồi tiếp tục tiến lên. Quan cốp, quan VIP không thể để da trì, mặt tái, môi thâm. Gương mặt ấy là thể diện một đất nước. Thể diện ấy phải được chăm lo bằng phấn hồng, cho hồng hào sắc diện, bằng tí son phớt cho môi tươi. Thế thôi, nhiều nhặn gì đâu. Nhưng là cả một cuộc cải thiện nhan sắc, đẹp mặt mình, đẹp mặt quần chúng. Cứ thế dần già, ông cốp cũng quen với việc sáng ra được tướng bà sơn kẻ vẽ biển. Rất hiếm lúc bà quên, càng hiếm lúc hai ông bà đều quên. Có một dịp quên hiếm hoi, khi đã lên diễn đàn ông mới nhớ ra. Ông biết cách kín đáo cắn môi cho môi đỏ lên một tí, láng lướt một tí. Một cách khắc phục có hiệu quả, khiến diễn giả tự tin hơn. Người nào trong đời cũng phải song hành với ít nhất một kẻ thù căm ghét mình. Người có quyền, có tiền, có danh, càng phải chịu khổ nạn này. Không cần ta phải gây hấn khiêu khích gì, bản thân sự tồn tại của ta đã là mối hờn căm không nguôi đối với họ. Tự trong lòng họ chỉ mong cho ta lụi bại đi, chết đi, xóa sạch đi, tiêu biến đi. Ông Cốp càng ngẫm càng thấm thía điều này. Chuyển về Hà Nội, làm xếp phó một vụ. Ông rơi vào cuộc đối đầu với bà phó ở đây, là mẹ của nhân vật nàng mà độc giả đã biết. Bà là xếp phó có thâm niên và hầu như đã yên chí rằng sẽ nắm chắc chức xếp trưởng. Chắc lắm rồi. Đùng một cái, người ta điều về một anh chàng cũng làm phó, trẻ hơn, lại là điển hình tiên tiến của toàn ngành. Nhưng một nữ cán bộ duy lý kinh nghiệm đầy mình không còn là mèo già nữa, đã thành cáo. Thỉnh thoảng xếp phó trẻ giật thót, thấy mình đã sập bẫy của phó già. Một vài cú gây hấn trong công việc, một vài cuộc tranh luận không chuẩn bị được từ trước mà đối phó. Thậm chí có cả những tức giận mà sau đó bà phó không thèm đối thoại bằng miệng. Bà dùng bút đàm, bà viết vào một tờ giấy trên mặt bàn. Tôi không thể chấp nhận được cách làm việc của đồng chí. Tôi không thể chấp nhận được sự im lặng đáng sợ của đồng chí. Tôi sẽ báo cáo sự việc này lên lãnh đạo bộ và đề xuất một phương án giải quyết khác. Im lặng là tán thành hay phản đối? Khi mới chân ướt chân ráo về bộ, xếp phó trẻ còn xa vào bút đàm vài câu với bà phó già, nhưng rồi tức khắc nhận ra là không nên. Chấm dứt, không bao giờ thò bút vào tờ giấy của bà mà đối đáp. Cuộc đối thoại trên giấy hóa thành độc thoại. Bao giờ bà nguôi nguôi, bà lên tiếng thì anh mới trả lời bằng tiếng. Con ếch chết vì tiếng kêu. Nó cứ ngồi im trong hang, nó ngậm mồm lại. Nó đừng kêu thì ai biết nó ở đâu mà đến bắt. Chim khôn chim hót, người khôn người không lộ mình bằng câu nói. Tuyệt đối không để lại văn bản. Văn bản có thể lưu trữ làm bằng chứng. Quan điểm, lập trường, báo cáo chỉ thị, nhất nhất đều dùng lời. Lời nói gió bay. Thời nay có ghi âm, nhưng lời trong ghi âm lại ghi âm trộm lén là vật chứng khó thuyết phục. Tóm gọn là không thể để lại văn bản cho lịch sử dùng làm bằng chứng. Bà phó làm quản lý đã khá lâu, nhưng thiếu hiểu biết chỉ riêng về điều này. Khi phó trẻ được đề bạt lên xếp trưởng, thì bà phó làm cho cơ quan hỗn loạn. Bà không cam lòng chấp hành thủ trưởng mới, mà gửi đơn kiện khiếu nại lên bộ trưởng. Đơn kiện ký tên và chức vụ đàng hoàng, không thèm nặc danh. Bà vạch ra rằng, dinh thự của phó trẻ ở trong quê trị giá nửa triệu đô la, có bể bơi ao cá, tỏa ngang dãy dọc trông như dinh thự Hồng Lâu Mộng. Tất cả đều bằng gỗ quý thuộc loại hiếm có khó tìm. Bà có ảnh kèm theo. Con gái lớn của xếp trẻ, cái con bé dính bằng chân như chân vịt ấy, đã được gửi sang Mỹ học lớp 12, đi học tự túc, mỗi năm trên dưới 20.000 đô tiền học phí. Lấy lý do là chạy trốn án tử hình của lâm tặc. Bà gửi ảnh kèm theo, cô gái chụp trước Nhà Trắng. Bà ghi chú rằng, bà khai thác ảnh đều từ mạng Internet. Bà đặt câu hỏi, tiền lương cán bộ nhà nước của xếp phó có thể tạo nên cơ ngơi ấy hay không? Rồi bà tự trả lời bằng những thông tin khác. Theo bà, thời gian ở rừng, anh cán bộ trẻ đã bắt tay với lâm tặc. Cái gì bắt thì bắt, mà cái gì ngơ thì ngơ. Làm ngơ, ngoảnh mặt đi cho nó làm. Ăn chia. 10 tấn gỗ ra khỏi rừng thì 4 tấn của thằng trùm, 3 tấn cho anh cán bộ và 3 tấn bôi trơn các cơ quan chức năng. Cứ thế, cho đến một ngày thằng trùm ăn gỗ chia không sòng phẳng như trước. Anh cán bộ trở mặt, anh bắt toàn bộ, bắt hết, bắt sạch sành xanh. Thằng kia cũng nổi máu lục lâm thảo khấu, nó định giết anh. Cao thủ gặp cao nhân, anh cũng nổi máu oai hùng, anh bắn nó gãy hai tay. Nó nổi máu bố già mafia, nó treo án tử hình anh và gia đình anh. Xôn xao cả cơ quan, nhưng được dẹp êm, lý do là bảo vệ uy tín cán bộ. Sau đó xếp trẻ được đề bạt lên thứ trưởng, lý do là để cách ly khỏi môi trường xung khắc gây mất đoàn kết nội bộ. Người ta điều về một ông cứng cựa làm xếp, chứ không đề bạt bà phó lên. Bà ở lại công tác thêm 3 năm nữa thì đến tuổi về hưu. Về hưu rồi, bà tiếp tục gửi đơn tố cáo lên cấp cao hơn. Chuyện là về liên minh giữa ông Cốp với đại gia. Đại gia đã lập dự án mở một con đường xuyên rừng ra đến bãi biển. Mấy chục cây số đường ấy, hai bên đường đã chia lô và giao bán để xây biệt thự, chung cư. Đường chưa mở mà đất hai bên đường đã bán sạch rồi. Có người mua hết rồi. Lợi nhuận ăn chia ở đây gồm những ai? Bà kết thúc lá đơn bằng cách đặt câu hỏi. Không đặt vào câu cuối một dấu chấm hỏi, mà những 3 dấu chấm hỏi. Gồm những ai? Người đọc đã biết trước rằng bà phó chỉ nhận về sự thất bại. Đúng như ông Cốp đúc kết trong thâm tâm. Chiến thắng bao giờ cũng thuộc về người biết giữ miệng, không để lộ mình bằng câu nói, bằng văn bản. Chiến bại bao giờ cũng thuộc về những người không biết nhẫn nhịn, nông nổi, hấp tấp, chỉ biết nói cho sướng mồm, lại ngộ nhận rằng mình cương trực, thẳng thắn. Cánh nhân viên dưới quyền, lúc thì gọi ông là sếp, lúc thì gọi là tướng ông. Vậy nên vợ tướng ông là tướng bà, như trong bộ bài Tam Cúc. Họ vẫn nói với nhau rằng, tướng ông cả đời không có một cái lỗi nào, chỉ trừ lỗi lạc. Không có một khuyết điểm nào, chỉ trừ cái tên. Tên khai sinh. Chẳng hiểu cha mẹ ông nghĩ như thế nào mà lấy ngay tên một vị anh hùng dân tộc chống giặc phương Bắc, một ông tướng từ mấy trăm năm trước. Kể ra trùng tên thì cũng chẳng làm sao, nhưng cha mẹ lại đặt tên con là Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi chẳng hạn. Lại là cả một vấn đề văn hóa. Một nhà sử học đã viết bài như vậy. Tướng ông nghĩ không phải là không có ý ám chỉ, nhưng mà ông thấy nhà sử học nói đúng. Người cán bộ cách mạng khi thấy cái tên khai sinh bất tiện có thể sử dụng bí danh cơ mà. Tên ông trùng với tên vị tướng lịch sử thì đặt bí danh cho ông là tướng cũng được. Tướng ông. Tướng bà thì được kèm theo thành ngữ tướng bà đi ỉa. Đó là chuyện chơi bài Tam Cúc. Con tướng bà chậm chân sót lại, không làm ăn gì được khi bài đã hết. Bà đây có khi tham gia các hoạt động nhà nước vẫn lạch bạch đến sau. Tướng ông đã sẵn sàng, quan khách đã sẵn sàng, nhưng vẫn phải chờ một phu nhân dáng đi vịt bầu loay hoay mãi không rời nhà lên xe. Nhiều khi tướng bà lại là cái cớ cho tướng ông dỗi. Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, quan khách trong nước và nước ngoài, tướng ông được xếp ở vị trí trang trọng, ngồi cùng các vị chức sắc nước bạn. Không có tướng bà ngồi cạnh, tướng bà được xếp ngồi ở phía xa. Tướng ông nóng mặt, đùng đùng bỏ về. Trên đường về ông kịp nghĩ ra, một chính khách hàng đầu không được quyền giận dỗi như bình dân. Nữa là đây, các con khách nước bạn đều không mang theo phu nhân. Lễ tân đã dựa vào thực tế ấy mà không sắp xếp tướng bà cạnh tướng ông. Tướng bà hôm ấy đã ở phía sau, như khi kết bài Tam Cúc. Đã hai ngày nay, tướng ông không ra khỏi nhà. Ông phải đeo hai cái vòng tạ vào quanh cổ chân, ngồi bám lấy cái bàn làm việc. Hai vòng tạ giữ cho ông không bay lên, cái bàn làm việc giữ cho khoảng cách với máy quay truyền hình. Không thể đến văn phòng, không thể lên diễn đàn, nhưng ông phải thực hiện mấy bài nói theo lịch làm việc. Ông vốn là người hoạt ngôn ngay từ thời làm công tác đoàn cơ sở, phụ trách cờ đèn kèn trống, phụ trách phong trào văn nghệ, nhảy sạp ca hát cũng làm cho người ta linh hoạt năng động. Cần nói năng phát biểu gì là đứng lên ngay. Nhưng thời kỳ đầu làm quản lý cũng phải ngập ngừng, dò ý tứ, phát biểu có chừng mực, tự dặn mình uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Trước mỗi cuộc phát biểu đều tập đài từ luyện giọng như diễn viên kịch, phát âm tròn vành rõ chữ, nhấn lướt hợp lý. Tập cả vẻ mặt trước gương. Ông cũng đọc thấy các chính khách phương Tây quan niệm chính khách phải là diễn viên đại tài, không phải là diễn xảo, mà để bộc lộ một cách thành thực nhất, thu phục được quần chúng. Công tác dân vận có hiệu quả. Tiếp xúc với đồng bào bị lũ lụt, phải biết lúc nào đưa tay chấm khoe mắt. Tài tình thì cái chấm khoe mắt ấy vừa như chùi một giọt nước mắt, lại vừa như gầy một hạt bụi. Người thiện ý, nhìn thấy ta xúc động. Người thiếu thiện cảm thì thấy mắt ta bị bụi vào mắt, chứ không thấy là ta giả, không gây phản cảm. Nhờ thế mà thêm bạn bớt thù. Thời gian đầu, tướng ông còn tính toán tinh vi từng động tác, từng câu nói. Dần dần quen, dần dần có đà. Không dùng nhiều đến văn bản bài nói do trợ lý soạn nữa mà tăng thời lượng nói vo. Như thế nó chân thành hơn, từ trái tim đến với trái tim. Con gái ông học ở Mỹ bảo, nhiều trường đại học trừ điểm sinh viên nào trình bày tiểu luận khóa luận luận văn mà đọc hết văn bản viết sẵn. Trừ điểm ai rút tờ giấy gấp tư nhăn nheo trong túi ra mà đọc. Họ bảo đấy là những con vẹt chưa chuyển hóa kiến thức sách vở thành của riêng mình. Chẳng cần con gái kể, tự ông cũng thấy nên nói vo. Đã đến lúc ông có thể vẫy vùng trên bầu trời ngôn ngữ. Đã đến lúc ông có thể vẫy vùng trên đại dương đài từ. Phải xây dựng phương thức, người này gác thì người kia có thể ngả lưng. Đấy là ông nói với trường đào tạo về sĩ chuyên nghiệp. Đúng thế, người này gác thì người kia ngả lưng. Các đồng chí có biết thế nào là người này gác thì người kia ngả lưng không? Làm sao mà lại không biết được? Làm sao mà cả hai cùng gác được? Thế thì sẽ mất tỉnh táo cả hai, sẽ cùng kiệt sức và để kẻ gian lẻn vào. Nhưng cũng làm sao cả hai cùng ngả lưng được? Thế thì nhường toàn bộ trận địa cho kẻ gian chiếm lĩnh. Người ta tấm tắc khen cách lập luận của ông, vừa giản dị bình dân, vừa sâu sắc, vừa nhiều hàm ý. Bài nói nhân ngày gia đình toàn quốc cũng được khen nức nở. Phải lấy gia đình làm thước đo của xã hội. Nếu gia đình nào cũng mạnh, thì xã hội sẽ mạnh. Có chỗ nào yếu đâu? Đâu? Chỗ nào yếu? Không có chỗ yếu chứ gì. Thế thì toàn bộ xã hội sẽ mạnh. Đấy, phải xây dựng xã hội, phải là như thế. Trong một hội nghị, có anh chàng cơ sở góp vui bằng tiết mục tấu hài. Trước khi tấu, anh ta xin phép lãnh đạo hẳn hoi. Cho chúng em được đùa một tí. Bài tấu nhại một bài hát khá phổ biến. Sống trong đời sống cần có một cái vòng. Để làm gì em biết không? Để tránh có thai, để tránh bế con. Tránh có thai nên ai ai đều vui, nhiều người vui và chào đón nơi nơi. Tránh có thai nên ai ai đều mong, làm sung sướng cho muôn người biết không? Ông vỗ tay hồn nhiên thích thú, nhìn thấy trong anh chàng kia tuổi thanh niên hát hay múa dẻo của mình. Khá đấy, cậu này đang làm công tác dân số, nếu được học hành bồi dưỡng có thể thành văn công oách. Cũng chạy nghĩ, anh em nó giễu mình, giễu nhẹ, nó nhại lại cái lối cứ đặt câu hỏi của mình. Để làm gì em biết không? Làm sung sướng cho muôn người biết không? Sau cái lần thưởng thức bài tấu hài, ông tự dặn phải biết kiềm chế, không thể nói năng một cách quá vô tư hồn nhiên như bấy lâu nay, không nên gây ác cảm, mình quá tự tin đến mức bất chấp. Như vậy là quá lộ trình độ của mình. Mục đích cao nhất là thuyết phục được người nghe, mục đích cao nhất là thu phục lòng người cơ mà. Phải rút kinh nghiệm, thường xuyên, không ngừng, rút kinh nghiệm cả với tướng bà. Bà này cũng chẳng phải sắc sảo như người ta. Các tướng bà khác thì phải biết, đường dây trong thế giới quyền lực, đường dây toàn quốc, đường dây xuyên quốc gia. Tướng bà này không phải là loại khiến cho ông sang vì vợ, vẫn còn cái lơ ngơ, thờ ơ của dân thị trấn miền rừng, không hào hứng với các loại đường dây. Các tướng bà khác thì phải biết, nắm hết nhân sự, biên chế văn phòng của chồng, như thể bà phụ trách tổ chức của cái cơ quan ấy, lai lịch từng người, hoàn cảnh xuất thân, quê quán, vợ chồng, con cái, nắm đến cả tính tình, sở thích, khẩu vị, trang phục, can thiệp kịp thời để hòa giải vợ chồng người này, chỉ vẽ cách đi theo đoàn đi công tác nước ngoài cho người nọ, đường đi nước bước để được đề bạt cho người kia, bổ sung danh sách khách mời cưới con cho người ấy, tất tần tật. Tướng bà thì không phải vậy. Ai lên, ai xuống, ai cưới, ai chết thì biết vậy. Cần thì tham gia vậy, không cần thì lơ ngơ, thờ ơ. Người không hiểu thì bảo bà lạnh, bà bàng quang. Chẳng phải, ông biết cái man man miền rừng nó thế. Bà chỉ bị mỗi cái lỗi, không phải lỗi lạc như ông. Lỗi nảy sinh từ thời còn ở trên miền rừng. Cơ quan có xe đi công tác, tiện thể các anh cho em đi nhờ về Hà Nội với. Tiện thể cho cả em gái em nó về thăm chồng ở trường công đoàn. Tiện thể, đã đi nhờ lại còn rất dây cả em gái, em trai, có khi em dâu, em rể. Không quản ngại gửi người nhà vào ngồi giữa một đống đồng nghiệp. Cơ quan xin đi nghỉ mát, cũng xin cho bà bác đi kèm vào, xin trả tiền tự túc. Đồng nghiệp không hài lòng cũng chẳng buồn nói ra. Tiện thể, ai đi công tác trong Nam ngoài Bắc cũng cố nhờ mua mắm tôm, nước mắm, nem chua, bánh tráng, cua biển, cá biển. Tiện thể, biệt danh cô tiện thể, bây giờ thành bà tiện thể. Thỉnh thoảng ông vẫn phải nhắc nhở. Thôi bà ơi, bây giờ không còn là cái thời ngăn sông cấm chợ. Cái gì Sài Gòn có thì Hà Nội có, cái gì Hà Nội có thì Sài Gòn có. Có cái gì không có nào? Không chứ gì? Không tức là ở đâu cũng có, cái gì cũng có, thế thì không cần phải nhờ vả tiện thể phải không? Đúng không? Với tướng bà thì thế, vẫn còn quán tính phải không? Đúng không? Nhưng hôm nay, bài phát biểu truyền hình quay tại nhà, ông đã kiềm chế được, không hỏi ngược lại, sắc độ khẳng định mạnh mẽ hơn, sang trọng hơn. Hai cái vòng tạ bao quanh cổ chân giữ cho ông ngồi yên trên ghế, nhưng cái vung tay nhiều khi hơi lộ trạng thái không trọng lượng. Cái tay vung cứ hất nhẹ lên trên, như là cánh tay đột ngột cắt rời ra, đột ngột bay vút lên như một quả bóng bay, hình bí đao. Cả gương mặt thỉnh thoảng cũng lung liêng, cả thân trên thỉnh thoảng cũng trung chiêng, toàn thân thỉnh thoảng cũng lung lay. Tình trạng bóng bay khiến ông ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi thư ký trình bày, chấp nhận ngay kế hoạch giải cứu cho 7 người. Thái độ của ông là hoàn toàn hợp tác. Chứ không ư, chẳng nhẽ ông phải đi ngồi bám bàn như thế này, đeo tạ vào chân như thế này, toàn thân cứ trung chiêng lung lay như thế này, cho đến tận một ngày nào đó vô định.